Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 43, 43, chuyến tàu không có hồi kết 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Húc hỏi. Doãn Phong lặng lẽ quan sát. Sau khi xác định không có ai nhìn mình, cô lấy từ trong túi quần ra hai vé xe, đặt lên bàn, đầu ngón tay đẩy vé xe tới. Trên mặt còn có một tia vết máu, làm mờ một bộ phận chữ. Vé xe này của anh lấy đâu ra? Giang Húc tựa như thuận miệng hỏi. Doãn Phong ho nhẹ hai tiếng, khoát tay tránh thoát đề tài này. Cái này không quan trọng. Quan trọng là chủ nhân của vé này các cậu không tò mò sao? Quý Hoài như có như không nói. Hai người chết tối hôm qua. Tại sao cậu lại biết chuyện này? Doãn Phong ra vẻ kinh ngạc. Há miệng, ta cũng không phải kẻ ngốc ngải chính thanh này. Quý Hoài chửi bới một câu. Ngải chính thanh vô tội nằm súng tức giận bất bình, nhưng cũng không thể không thừa nhận mình là một kẻ ngốc. Cứ nhiên bị một tiểu cô nương lừa gạt tiền cơm, đành phải ngồi ở một bên không dám hé răng. Giang Húc cười cười, liếc cô một cái, đầu ngón tay điểm vé xe. Ý vị thâm trường nói, thế nên anh trộm được à? Không có. Doãn Phong không muốn thừa nhận, lên tiếng phản bác. Tôi cũng không trộm, tôi vốn chỉ định đi xem thi thể. Giang Húc ồ một tiếng, bình tĩnh nói, anh chỉ thuận tay dắt dê mà thôi. Nghe anh nói như vậy, Doãn Phong ngược lại có chút xấu hổ. Vừa trộm tiền người vừa cọ cơm, da mặt có dày đến đâu cũng không thể phúc hậu, da mặt cũng không cần. Nhưng thái độ vẫn có chút kiêu căng. Tôi thừa nhận là tôi trộm, nhưng vậy thì thế nào? Thế giới này là gì? Người chết đều không cần đền mạng, mỗi người đều liều mạng sống sót, mạng so với hết thảy đều trọng yếu. Nếu ta không đùa giỡn chút thủ đoạn nhỏ, ta có thể đi tới cửa ải này sao? Nếu tôi ngu ngốc như anh ta, tôi đã chết trong thế giới đầu tiên. Nàng chỉ Ngải Chính Thanh. Ngải Chính Thanh không vui, đáp trả, cái gì gọi tôi ngu ngốc như vậy? Vậy tôi không tốt để đi đến thế giới này sao? Doãn Phong ôm cánh tay, hừ một tiếng, cậu đơn thuần vận khí tốt mà thôi. Vận khí của cậu có thể chống đỡ được bao lâu? Người lại có thể cam đoan ở mỗi một bước đi sau đều có thể dựa vào vận khí mà sống sót sao? Đại ca, tỉnh lại đi, nhận rõ hiện thực, mệnh thứ này là đánh cuộc không nổi. Ta, Ngải Chính Thanh nói không sai. Trong lúc nhất thời hắn bị ép đến á khẩu không nói nên lời, khó có thể phản bác. Không nghĩ tới, tiểu cô nương tuổi không lớn, tâm trí lại rất thành thục hiện thực. Quý Hoài vắt chân, bàn tay ăn cơm xong lại bắt đầu không thành thật cầm đũa gõ bên cạnh bàn, trong giọng nói mang theo vài phần thú vị. Giang Húc im lặng thu đũa trong tay anh đi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Ông hỏi, bạn nghĩ gì về hai vé này? Doãn Phong cầm lấy hai tấm vé, giơ lên giữa không trung, đối diện với ba người. Cô hỏi, hai vé này có gì khác nhau và giống nhau? Ba người trầm mặc, nghiêm túc đối chiếu hai tấm vé này. Ngải Chính Thanh nghiêm túc nói, bên trái cái này tương đối mới, bên phải cái này tương đối nhăn nheo, chứng tỏ người chơi bên phải này không có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, làm việc tương đối tùy ý. Doãn Phong lúc này thật sự không nhịn được trợn trắng mắt, chậm rãi thở ra một hơi tận lực để mình không được mắng người. Cô cười cười nói, anh nói rất có đạo lý, nhưng cũng không có bất kỳ giá trị tham khảo nào. Quý Hoài nói, hai vé này gần như giống nhau, ngoại trừ thông tin giường của họ là khác nhau, các thông tin khác là như nhau. Doãn Phong vỗ bàn một cái, đây chính là chỗ mấu chốt. Chiang nói nhẹ nhàng, điểm đến của họ là cùng một trang web. Đúng vậy. Doãn Phong đột nhiên cả kinh, khiến Ngải Chính Thanh sợ tới mức không nhẹ, ôm trái tim cố gắng ngồi xa cô một chút, nhẹ giọng lẩm bẩm, trách không được gọi là Doãn Phong, luôn điên như vậy. Doãn Phong liếc anh một cái, không so đo với anh. Cô tiếp tục nói, điểm đến của bọn họ giống nhau. Đã xem qua cái giá này chưa? Tôi cá, cái giá này so với vé xe của các anh còn rẻ hơn. Mấy người không lên tiếng, xem như là chấp nhận. Doãn Phong đắc ý vài phần. Tiếp tục nói. Tôi đã hỏi nhân viên tàu. Mỗi ngày đoàn tàu chỉ dừng lại một trạm. Dựa theo mức giá này tính toán là có thể biết. Mục đích của hai vị này chính là trạm Lực Dương, mà hôm nay đã tới. Giang Húc và Quý Hoài ăn ý liếc nhau. Nếu như ta không đoán sai, mục đích của nhân viên tàu chính là giết chết người muốn xuống xe vào ngày hôm sau. Doãn Phong ngồi nghiêm chỉnh, ngay cả không khí chung quanh cũng nghiêm trang vài phần. Làm thế nào để bạn chắc chắn rằng mục tiêu của nhân viên tàu là người xuống vào ngày hôm sau? Chẳng lẽ trên xe chỉ có hai người chơi xuống xe ở trạm này? Quý Hoài đối với chuyện này có nghi vấn mãnh liệt. Cái này tôi đích thật là không thể cam đoan. Nhưng lúc này đã thể hiện xã giao là nghệ thuật. Ban ngày ở trên tàu nhiều thời gian như vậy. Nói chuyện phiếm với người khác. Mấy câu có thể đem những tin tức này đưa ra. Tôi đã cùng rất nhiều người chơi tán gẫu qua. Tạm thời là không phát hiện ngoại trừ hai người đã chết ra còn có ai là trạm Lực Dương xuống xe. Vậy nếu thật sự là ngươi nói như vậy. Vậy tối nay không phải là tôi sao? Ngải Chính Thanh run rẩy nói. Giang Húc thiếu chút nữa quên. Hôm nay là ngày 12. Ngày 13 là thời gian Ngải Chính Thanh xuống xe. Ngươi sợ cái gì? Doãn Phong vỗ một chưởng vào đầu anh. Ngày mai anh xuống xe à? Hơn 10 giờ sáng. Ai Trân Trinh hỏi. Làm thế nào để bạn biết? Ta và ngươi cùng đứng chung một chỗ. Ngải Chính Thanh khom người xuống thắt lưng. Mang theo vài phần tuyệt vọng. Vậy thật sự là quá trùng hợp. Ít nhất chết còn có một người bạn. Ngươi có thể đừng nguyền rủa ta được không? Ta thật sự nhịn ngươi thật lâu. Ngươi cái miệng này làm sao sống đến bây giờ? Doãn Phong cầm ống tay áo. Làm bộ muốn đánh người. Ngải Chính Thanh vội vàng túm lấy đại ca Quý Hoài mới nhận chắn trước người. Nhưng Ngải Chính Thanh không biết chính là. Miệng Quý Hoài so với hắn còn thiếu đánh hơn. Giang Húc ghét nhất loại đề tài này tán gẫu. Người bắt đầu không đứng đắn. Tuy rằng hắn đã quen rồi. Vậy ngươi có biện pháp gì? Giang Húc nhìn cô. Giang Húc không hiểu sao làm cho người ta có một loại lực uy hiếp. Hắn vừa nói chuyện. Doãn Phong liền ngồi xuống. Các ngươi có phải đều quên hệ thống cho chúng ta treo ngoài? Các ngươi khẳng định cũng chưa từng dùng qua đúng không? Giang Húc chỉ nhìn thấy trong thế giới đầu tiên có người sử dụng cái treo ngoài này. Lúc ấy người ở đây không ít. Từ sau khi nhìn thấy hiệu quả sinh ra từ bên ngoài này. Cũng không ai dám dùng nữa. Dần dà, Giang Húc thậm chí còn sắp quên mất sự tồn tại của thứ này. Bạn muốn sử dụng nó như thế nào? Giang Húc hỏi. Ý tứ Doãn Phong muốn biểu đạt rất đơn giản. Một người sợ mất đi thứ gì nhất định là mình để ý. Chỉ cần mình không thèm để ý, cho dù là mất đi. Mà ý nghĩa khác cùng không mất đi là không có gì khác biệt. Quý Hoài có chút nghi hoặc. Nhưng chúng ta vốn không có trí nhớ. Vậy trao đổi ra cái ký ức này có ý nghĩa gì? Hệ thống sẽ xác định nó. Doãn Phong mím môi, cô hỏi, anh có lúc nào đó, đột nhiên trong đầu nhảy ra một vài hình ảnh, những hình ảnh đó rất không chân thực, cũng rất rải rác, nhưng anh luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu hoặc đã trải qua những chuyện này. Hoặc, khi bạn nhìn thấy một cái gì đó, sẽ có một cảm giác mơ hồ, loại cảm giác này giống như điều này ở nơi khác cũng đã nhìn thấy. Có, Quý Hoài trả lời, cách chương.